Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 73, 3 ngày 3 đêm, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tơ linh, beta, linh, Amoryu. Lần thứ hai, người đàn ông kéo dài thời gian. Khi lên đỉnh một lần nữa ập đến, lông mi cô run rẩy, ngậm một ánh nước, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Cô đã may mắn ngất xỉu. Nhưng ban ngày cô ngủ quá nhiều, thân thể rất mệt mỏi, nhưng ý thức lại rất tỉnh táo. Giang Ninh không nhớ nổi rốt cuộc đã làm bao lâu. Giang Ninh bị nhấc lên, cái mông mượt mà ngồi lên trên côn thịt đang vểnh lên của người đàn ông. Cả người bị anh bóp lấy eo, vừa động vừa nhúc nhích nâng lên, lại bị nặng nề ngã xuống. Dù sao về sau, dưới thân cô dính dính đều là nước. Trong không khí tràn ngập một mùi tanh tưởi, mặt đối mặt, trên mông cũng có cảm giác nóng rát đau nhức, nhưng thắt lưng của người đàn ông vẫn giã phầm phập từng chút vào cặp mông đỏ bừng. Đừng, A Liệt, em không làm nổi nữa. Họ đang tắm trong phòng tắm, Giang Ninh không ngừng bị khoái cảm sung sướng bao bọc. Toàn thân rên rỉ yếu ớt, nhưng từ phòng ngủ đến phòng tắm vài bước, Giang Ninh hận không thể tìm một khe hở chui xuống. Ngay cả cổ họng cũng khàn khàn, trong cổ họng khô khốc đau rát. Hức hức hức, khi lên đỉnh một lần nữa ập đến, lông mi cô run rẩy, ngậm một ánh nước, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Trên bàn cạnh giường ngủ của cô có một cốc nước, một chậu dâu tây đỏ tươi. Hức hức hức, bị Chu Liệt ngậm trong miệng, miệng đối miệng đút cho Giang Ninh. Mấy ngày nay, có phải anh ấy lại làm đồ ăn bổ dưỡng cho cô đúng không? Cô thật sự không thể chịu đựng được nữa, bởi vì cô đã trải qua rất nhiều. Lần cuối cùng rồi, thậm chí cũng không biết Chu Liệt bắn ra từ khi nào. Khi Giang Ninh lại mở mắt ra, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen. Editor, tơ linh, beta, linh, Amoryu. Trên bàn cạnh giường ngủ của cô có một cốc nước, một chậu dâu tây đỏ tươi. Sau khi cô nằm trên giường không bao lâu, người đàn ông chưa thỏa mãn lại quay trở về một lần nữa. Người đàn ông thở dốc bên tai cô. A Ninh, lần cuối cùng, nhịn một chút, lần cuối cùng rồi. Ánh mắt mê mang của Giang Ninh dừng lại trên quả dâu tây kia. Chu Liệt quấn ga trải giường dính nước dâu tây lên thân thể trần truồng của cô. Sau đó bế cô đi ra khỏi phòng. Chỉ một lúc sau, trong thời gian đó, cô thậm chí không cho Chu Liệt chạm vào người cô. Sắc mặt đỏ bừng, quan hệ tình dục cường độ cao như vậy kéo dài thêm 2 ngày nữa. Không ngờ đã 10 giờ tối rồi. Cô cũng không quên Chu Liệt duỗi đầu lưỡi từ trong miệng cô cướp đi nửa quả dâu tây rồi mút vào. Thậm chí còn chọn một cái nhét vào tiểu huyệt của cô. Giang Ninh sững sờ thất thần. Một hồi lâu sau mới nhìn thoáng qua thời gian. Giang Ninh lúc này mới nhớ tới một ít chuyện bị cô đã quên. Nhưng cô lại không biết giải thích như thế nào. Không ngờ đã 10 giờ tối rồi. Lần thứ hai, người đàn ông kéo dài thời gian, cô sẽ chết mất, cô đã ngủ lâu như vậy. Ánh mắt mê mang của Giang Ninh dừng lại trên quả dâu tây kia. Đêm đó Giang Ninh không ngừng bị khoái cảm sung sướng bao bọc. Toàn thân rên rỉ yếu ớt, mơ mơ màng màng không nhớ được những chuyện gì đã xảy ra. Giang Ninh vẫn có thể tự mình xuống giường, chịu đựng cơn đau nhức giữa hai chân. Đi ra khỏi phòng ăn chút bữa tối do Chu Liệt chuẩn bị. Cô cũng không quên Chu Liệt duỗi đầu lưỡi từ trong miệng cô cướp đi nửa quả dâu tây rồi mút vào. Nhưng không ngờ tới đêm đó, sau khi cô nằm trên giường không bao lâu, người đàn ông chưa thỏa mãn lại quay trở về một lần nữa. Ngày hôm sau tốt hơn một chút, Chu Liệt thấy Giang Ninh thật sự không chịu nổi nữa, mặc để cho cô ngủ tiếp. Nhiều nhất chỉ là đưa tay sờ sờ vú sữa, xoa xoa cặp mông, coi như là kiềm chế rồi. Lạnh như băng, làn sóng ham muốn lúc đêm khuya yên tĩnh càng trở nên dâm đãng hơn. làn sóng ham muốn lúc đêm khuya yên tĩnh càng trở nên dâm đãng hơn. Chậu dâu tây được đặt trên bàn cạnh giường ngủ. Vừa ra khỏi cửa, cô đã gặp A Thanh, bị Chu Liệt ngậm trong miệng, miệng đối miệng đút cho Giang Ninh, thậm chí còn chọn một cái nhét vào tiểu huyệt của cô. Lạnh như băng, Giang Ninh vẫn có thể tự mình xuống giường, chịu đựng cơn đau nhức giữa hai chân, đi ra khỏi phòng ăn chút bữa tối do Chu Liệt chuẩn bị. Chỉ một lúc sau, vách thịt bên trong tiểu huyệt bị kích thích không ngừng co rút lại một cách điên cuồng. Người đàn ông không chỉ đẩy dâu tây vào bên trong, mà còn đút sâu nó bằng côn thịt. Cô thậm chí còn nhớ sau khi mọi chuyện kết thúc, dâu tây mềm mại, bị nghiền nát, chảy ra nước trái cây đỏ thẫm. Khoảnh khắc đó, Giang Ninh hận không thể tự mình ngất xỉu đi, thậm chí cũng không biết Chu Liệt bắn ra từ khi nào. Cô thật sự không thể chịu đựng được nữa. Nhưng ban ngày cô ngủ quá nhiều, thân thể rất mệt mỏi, nhưng ý thức lại rất tỉnh táo. Cô thậm chí còn nhớ sau khi mọi chuyện kết thúc, Chu Liệt quấn ga trải giường dính nước dâu tây lên thân thể trần truồng của cô, sau đó bế cô đi ra khỏi phòng. Vào lúc đó, môi trường trong nhà không tốt, phòng tắm và nhà vệ sinh đều ở bên ngoài. A Ninh, cô thật sự tìm được người đàn ông tốt đấy. Mấy ngày nay cô bị bệnh, là Chu Liệt một tấc cũng không rời trông chừng cô, chăm sóc cô đúng không? Chính xác hơn là ở trong sân. Đã nửa đêm rồi, ngay cả cổ họng cũng khàn khàn, trong cổ họng khô khốc đau rát. Đã nửa đêm rồi, trời rất tối, không có ai ngoài đó cả. Nhưng từ phòng ngủ đến phòng tắm vài bước, Giang Ninh hận không thể tìm một khe hở chui xuống. Hức hức hức, họ đang tắm trong phòng tắm. Cô không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra trong những ngày qua. Khoảnh khắc đó, Giang Ninh hận không thể tự mình ngất xỉu đi. Ngón tay to của người đàn ông làm sạch những thứ bên trong tiểu huyệt của cô, lấy hết mọi thứ ra ngoài. Nói cách khác, trong 5 ngày này cô đã gần như không đi ra ngoài rồi. Giang Ninh lại bị ép phải làm một lần nữa trong phòng tắm. Lần này, dâu tây mềm mại, bị nghiền nát, chảy ra nước trái cây đỏ thẫm. Cô đã may mắn ngất xỉu, sắc mặt đỏ bừng, mơ mơ màng màng không nhớ được những chuyện gì đã xảy ra. Khoảnh khắc ý thức chìm vào bóng tối, cô nhíu mày, đờ đẫn nghĩ, tại sao Chu Liệt không mệt một chút nào vậy? Hức hức hức, trời rất tối, không có ai ngoài đó cả. Nhưng đến ngày thứ ba, quan hệ tình dục cường độ cao như vậy kéo dài thêm 2 ngày nữa. Ngày hôm sau tốt hơn một chút, Chu Liệt thấy Giang Ninh thật sự không chịu nổi nữa, mặc để cho cô ngủ tiếp, nhiều nhất chỉ là đưa tay sờ sờ vú sữa, xoa xoa cặp mông, coi như là kiềm chế rồi. Toàn thân tràn ngập hơi thở, em thật sự tức giận rồi. Nhưng đến ngày thứ ba, Chu Liệt lại trở nên rắn giỏi. Giang Ninh vẫn khóc nức nở như trước, lúc này có thể miễn cưỡng xuống giường rồi. Cuối cùng, hai tay cô yếu ớt ôm lấy cổ Chu Liệt, đôi mắt sưng đỏ khóc lóc như hoa lê dính hạt mưa. 3 ngày sau, Giang Ninh bị nhấc lên, cái mông mượt mà ngồi lên trên côn thịt đang vểnh lên của người đàn ông. Cả người bị anh bóp lấy eo, vừa động vừa nhúc nhích nâng lên, lại bị nặng nề ngã xuống. Vách thịt bên trong tiểu huyệt bị kích thích không ngừng co rút lại một cách điên cuồng. Mặt đối mặt, cuối cùng, tư thế này tiến vào vô cùng sâu. Cô đã ngủ lâu như vậy. Hai tay cô yếu ớt ôm lấy cổ Chu Liệt, đôi mắt sưng đỏ khóc lóc như hoa lê dính hạt mưa. Đừng, A Liệt, em không làm nổi nữa. Khi Giang Ninh lại mở mắt ra, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen. Hức hức hức, cô sẽ chết mất. Người đàn ông thở dốc bên tai cô. A Ninh, lần cuối cùng, nhịn một chút, lần cuối cùng rồi. Chậu dâu tây được đặt trên bàn cạnh giường ngủ. Giang Ninh vẫn khóc nức nở như trước, bởi vì cô đã trải qua rất nhiều. Lần cuối cùng rồi. 3 ngày sau, Giang Ninh nghỉ ngơi 2 ngày liên tiếp. Giang Ninh nghỉ ngơi 2 ngày liên tiếp. Trong thời gian đó, cô thậm chí không cho Chu Liệt chạm vào người cô. Toàn thân tràn ngập hơi thở. Em thật sự tức giận rồi. Nói cách khác, trong 5 ngày này cô đã gần như không đi ra ngoài rồi. Dù sao về sau, dưới thân cô dính đều là nước. Trong không khí tràn ngập một mùi tanh tưởi. Nhưng không ngờ tới, lúc này có thể miễn cưỡng xuống giường rồi. Vừa ra khỏi cửa, cô đã gặp A Thanh. Giang Ninh lúc này mới nhớ tới một ít chuyện bị cô đã quên. Nhưng cô lại không biết giải thích như thế nào. Cũng may A Thanh tự mình nói ngón tay to của người đàn ông làm sạch những thứ bên trong tiểu huyệt của cô. Lấy hết mọi thứ ra ngoài. A Ninh, Chu Liệt nói thân thể cô không thoải mái. Lại bị bệnh sao? Cô đã đi gặp bác sĩ chưa? Khoảnh khắc ý thức chìm vào bóng tối. A Ninh, cô thật sự tìm được người đàn ông tốt đấy. Mấy ngày nay cô bị bệnh. Là Chu Liệt một tấc cũng không rời trông chừng cô. Chăm sóc cô đúng không? Mấy ngày nay, có phải anh ấy lại làm đồ ăn bổ dưỡng cho cô đúng không? Người đàn ông không chỉ đẩy dâu tây vào bên trong, mà còn đút sâu nó bằng côn thịt. Giang Ninh nghe vậy vành tai nóng lên. Cô không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra trong những ngày qua. Cách chương.